Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 381, mời Hạ Minh đi ký kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá êm tai, đơn giản quá êm tai, cuối cùng là ai đang hát, người này là ai a? Trong lúc nhất thời, cái này khiến chính xác KTV đều là vang lên một trận nghị luận thanh âm, toàn bộ KTV người tất cả đều là sợ hãi thán phục thanh âm này tựa như là có được ma tính, để cho người ta nghe tựa như là tiến vào một thế giới khác, thật giống như thanh âm này bên trong đã bao hàm một thế giới khác. Loại kia thanh âm vừa ra tới, liền có thể gây nên người khác cộng minh đồng dạng. Thật là quá êm tai, ta đã lớn như vậy còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy tiếng ca, thật quá đẹp. Đúng vậy a, liền ngay cả những cái kia đỉnh tiêm minh tinh cũng không có khả năng có dễ nghe như vậy thanh âm a, chỉ sợ cũng ngay cả gần đây nóng bỏng nhất ca hậu, Lạc Vũ Khê đều không có dễ nghe như vậy thanh âm đi. Nếu như người này có thể trở thành minh tinh liền tốt, như vậy liền có thể đem thanh âm của nó download xuống tới, mỗi ngày nghe hắn tiếng ca. Đi cùng đi xem nhìn cuối cùng là ai đang hát. Lúc này liền ngay cả Phương Đại Đồng đều ngồi không yên, nàng nhưng là hoa ngu lão bản, cũng là săn tìm ngôi sao, những năm gần đây bị hắn phát hiện săn tìm ngôi sao thế nhưng là có không ít, không biết có bao nhiêu bị hắn nâng thành đại minh tinh, liền ngay cả đại minh tinh Lạc Vũ Khê cũng từng thụ qua ân huệ của hắn, có thể nghĩ, người này đến cỡ nào nổi danh. Làm Hạ Minh hát xong bài hát này về sau, Hạ Minh nói ra. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Vân vân, Lạc Vũ Khê trong nháy mắt thanh tỉnh lại, chấn kinh mà hỏi. Ngươi đã từng học qua ca hát? Không có a, muốn rap ca, Hạ Minh cũng liền ngẫu nhiên hừ hừ hai câu, thật đúng là không có làm sao học qua hệ thống ca hát, liền ngay cả này khí tức cùng ca hát âm điệu, hắn đều là tùy ý hát, muốn nói công hiệu chỉ sợ cũng muốn đến từ cái kia cái gọi là ma tính giọng hát. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng cái này ma tính giọng hát sẽ để cho hắn biến thành thanh âm của thái giám, thế nhưng là theo thời gian trôi qua hắn mới phát hiện, khi hắn chỉ có đang hát thời điểm, ma tính giọng hát đặc thù mới có thể hiện ra, như thế sẽ để cho thanh âm của hắn càng thêm hoàn mỹ, càng thêm êm tai. Hắn đã từng thử qua hát qua mấy loại ca khúc, mỗi một ca khúc đều có thể bị hắn sở trường đặc biệt hương vị, cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận hưng phấn. Cái này ca hát thế nhưng là tán gái thiết yếu a, mà lại hiện tại có rất nhiều nữ hài tử đều thích biết ca hát nam hài, nhất là tại lúc đi học đối với những thứ này biết ca hát nam hài càng là rất thích thú. Hạ Minh đã từng có một người bạn, bởi vì thanh âm tốt, biết ca hát mà lại tại một chút phương diện đặc biệt ưu tú cho nên đặc biệt lấy nữ hài thích, nhất là ở buổi tối, có rất nhiều nữ hài đều thích gọi điện thoại cho hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, cái này một trò chuyện chính là nửa đêm. Bắt đầu từ lúc đó, cái này khiến không ít người đều biết cái này ca hát nguyên lai còn có loại này chỗ tốt. Bạt quá Hạ Minh đối với những thứ này ngược lại là không quan trọng, cái này ma tính giọng hát là hệ thống cho hắn, mà hắn cũng liền cho lão bà hát qua ca, cái khác ngược lại là không có hát qua, nếu như hôm nay không phải Lạc Vũ Khê không phải buộc hắn ca hát, hắn tuyệt đối sẽ không hát bài hát này. Không có khả năng, ngươi chưa từng học qua ca hát, làm sao lại hát dễ nghe như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Khê trợn tròn mắt, Hạ Minh chưa từng học qua ca hát, làm sao lại hát dễ nghe như vậy, từ vừa mới Hạ Minh trong tiếng ca có thể nghe được bài hát này đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng, nhất là loại kia thanh âm mị lực càng làm cho người vì đó tin phục. Cho dù là ngay cả Lạc Vũ Khê đều bị Hạ Minh thanh âm lây, loại kia thanh âm thật sự là quá mỹ diệu, để nàng đều không tự chủ cùng lên Hạ Minh tiết tấu. Cái này rất khó khăn a, ta không phải liền là nói mò hai cuống họng, khó nghe vô cùng. Cái này khiến Lạc Vũ Khê hướng về phía Hạ Minh một cái lườm nguýt thầm nghĩ. Người nếu là còn khó nghe vậy, như vậy thanh âm của ta liền không có cách nào gặp người. Lúc đầu Lạc Vũ Khê sở dĩ mang theo Hạ Minh người tới ca hát mục đích chính là vì để Hạ Minh biết rõ, nàng là một đại minh tinh, biết ca hát mà lại vô cùng dễ nghe. Thế nhưng là nàng chỗ nào bên trong biết mình ca hát êm tai là êm tai, Hạ Minh vậy mà trận so với hắn còn tốt hơn nghe vậy, cái này khiến Lạc Vũ Khê trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng thế nhưng là thường xuyên nhận huấn luyện a, mà lại không biết đã ăn bao nhiêu vị đắng, cái này mới có hôm nay trái cây, thế nhưng là Hạ Minh một ca hát trực tiếp liền đánh bại hắn. Vô luận là từ kỹ xảo vẫn là từ thanh âm bên trên, Hạ Minh đơn giản song bạo nàng mấy con phố. Cái này khiến Lạc Vũ Khê đều là không nghĩ tới, cái này Giang Châu thành phố lại còn có nhân vật như vậy, làm sao trước kia liền không phát hiện đâu. Đông đông đông, đúng vào lúc này, trong phòng vang lên tiếng gõ cửa, cái này khiến Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê trong nháy mắt thanh tỉnh lại, lúc này Hạ Minh đáp. Mời đến, răng rác, lúc này cửa bị mở ra, làm mở ra cửa phòng về sau, cái này đi tới là một tên mập mập mạp mặc âu phục nâng cao một cái bụng lớn, bởi vì đỉnh đầu rụng tóc cho nên tóc này nhìn có chút thưa thớt, mập mạp mặt mũi tràn đầy kích động nói. Vừa mới là các ngươi ở chỗ này ca hát, ngài là... Phương Tổng, đúng lúc này, Lạc Vũ Khê nhận ra Phương Đại Đồng, đối với Phương Đại Đồng hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc, làm Lạc Vũ Khê thanh âm này truyền vào Phương Đại Đồng trong lỗ tai về sau, Phương Đại Đồng mang theo nghi hoặc nhìn về phía Lạc Vũ Khê thấy được Lạc Vũ Khê về sau, cái này khiến Phương Đại Đồng cũng là sững sờ tại đương trường. Lạc Vũ Khê, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Đại Đồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lạc Vũ Khê thì là nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này tựa như là nở rộ hoa bách hợp, vô cùng xinh đẹp, cái này khiến Phương Đại Đồng sau lưng mấy người đều là nhìn ngây người. Lạc Vũ Khê dáng dấp vô cùng xinh đẹp, cho dù là so với Lâm Vãn Tình người tới cũng không chút thua kém, xinh đẹp như vậy nữ hài, là cái nam nhân gặp chỉ sợ cũng sẽ tâm động. Cho dù là Phương Đại Đồng nhịp tim cũng là bỗng nhiên gia tốc, bất quá Phương Đại Đồng dù sao đã lớn như vậy, mà lại hỗn ngành giải trí lẫn vào cũng nhiều, dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, cho nên rất nhanh liền chế trụ nội tâm ngo ngoe muốn động hỏi. Vũ Khê, ngươi không phải muốn ngày mai mới sẽ tới Giang Châu thành phố sao? Làm sao hôm nay đã đến? Lạc Vũ Khê cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tổng, ngươi cũng biết, làm chúng ta nghề này, phiền nhất chính là những cái kia truyền thông, mà lại ta về Giang Châu thành phố tin tức đã bị phóng ra, nhìn đến ngày mai, chỉ sợ sẽ có số lớn người ở phi trường chờ lấy, cho nên, ta liền sớm trở về. Ha ha ha, vậy cũng tốt, những cái kia truyền thông thật có chút để cho người ta phiền lòng. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng là Phương Đại Đồng lại lơ đễnh, phải biết một minh tinh muốn lửa cháy đến, là không thể rời đi những thứ này truyền thông, chỉ có nghe qua những thứ này truyền thông, mới có thể để càng nhiều người biết bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn tích lũy càng nhiều nhân khí, cho nên có lúc những thứ này quy tắc ngầm, là người khác không cách nào coi nhẹ. Đúng rồi, Vũ Khê, ta vừa mới nghe được các ngươi trong bao xương có người đang hát, chẳng lẽ vừa mới người đang hát là ngươi? Phương Đại Đồng nhịn không được hỏi. Cái này, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, phá vỡ nơi này bình tĩnh, nói. Quấy rầy một chút, vừa mới bài hát kia là ta hát cách chương.